Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thành ta chống trời, thành ta bắp đùi, này niệm một sinh, ầm ầm ầm, ở địa duyên đạo trường trung tâm, thêm ra một cái kiến trúc, dường như một cái lăng bảo, trấn thủ toàn bộ địa duyên đạo trường. Cái này kiến trúc, chính là Trần Thủ Chuyết, tâm linh hình chiếu. Lấy ý niệm của hắn ở đây hóa hình, địa duyên đạo trường hấp thu chu vi quy tắc thiên hà nước, truyền vào này ý niệm trong, thình lình đem này kiến trúc thành công hiện thực hóa. Trần Thủ Chuyết nhất thời biết, địa duyên đạo trường hạt nhân lăng bảo biến giả thành thật cần 3 ngày. Trần Thủ Chuyết không thể làm gì khác hơn là lui ra địa duyên đạo trường, trở về hiện thực. Tiếp tục chờ, bất quá, không cần lại áp chế cảnh giới. Hắn thở dài một hơi, vận chuyển, bích thủy đông lưu trí thử hồi. Ngoại cửu thiên, thiên tôn minh thương tử trước sau như một ra sức. Sức mạnh to lớn hạ xuống. Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân. Chân nguyên tự động vận chuyển. Một hơi phá 9 quan. Một lần nữa hoàn thành một lần dung hợp tiến hóa. Đột phá ngưng nguyên tầng 5, lên cấp ngưng nguyên tầng 6. Trần Thủ Chuyết toàn thân xương cốt dường như bị rèn luyện giống như, tự động tiến hóa, trở nên mạnh mẽ biến tráng. Hắn cảm giác mình thể chất lại một lần trở nên mạnh mẽ. Chân nguyên tăng lên 3 phần 10, ngũ giác mở rộng, da thịt như băng, bắp thịt như sắt, gân mạch như cương, xương cốt như kim. Tinh khí thần đều là tăng lên, lên cấp luyện thể tầng thứ 6 túy cốt, cái kia hư không hóa hình địa duyên đạo trường, thật giống bởi vậy chân thực một vòng, cùng Trần Thủ Chuyết trong lúc đó liên hệ càng dày đặc. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, tầng 7 ngưng nguyên hậu kỳ mới có thể triển khai pháp thuật, Trần Thủ Chuyết lại không vội, thời gian nửa năm, làm sao đều có thể ngưng nguyên hậu kỳ. Kỳ thực lên cấp không được, bị đuổi đi cũng không phải chuyện xấu gì. Tại sao Trần Thủ Chuyết vào Tiên Nông Tông? Bởi vì Tiên Nông Tông đối với đệ tử tương đối rộng rãi, đi tới tự do. Cái này nếu là vào Xích Hà Cung, lập xuống hồn bài, điểm hồn đăng, nghĩ muốn dễ dàng rời đi, có thể sẽ không có như vậy dễ dàng. Mỗi ngày tiếp tục học tập, không nhanh không chậm, không có chuyện gì liền đi tìm Túy Hổ. Túy Hổ đã trở thành bần nông, nhà hắn đời đời Xích Hà Cung tu sĩ, tự nhiên cho hắn bày sẵn đường, quan hệ rất rộng. Vừa thành làm vì linh thực phu, thuê đến 3 mẫu linh điền, bắt đầu tự cấp tự túc. Mượn hắn quan hệ, Trần Thủ Chuyết kết giao các đường bằng hữu, chỉ có nhân mạch nhiều mới có thể tìm hiểu ra Thái Thượng Đạo vị trí chỗ ở. Trần Thủ Chuyết đúng mực giao tế bằng hữu sẽ đưa một cái xích đu, không có người nói hắn không tốt. Trải qua mấy ngày, liên quan tới Xích Hà Cung các loại tin tức dần dần rõ ràng. Xích Hà Cung ở vào Thanh Túc địa vực, độc chiếm Xích Hà thế vực. Kỳ thực cái này thế vực vốn là không gọi Xích Hà, chỉ là bị Xích Hà Cung chiếm cứ, tự nhiên cải danh. Xích Hà thế vực hạt nhân 3 vạn dặm đều là Xích Hà Cung sơn môn địa vực, chu vi 68 vạn dặm thế vực đều là Xích Hà Cung nắm giữ nơi. Ở này thế vực tồn tại mấy ngàn tu tiên gia tộc hoặc là môn phái nhỏ, bọn họ đều là Xích Hà Cung phụ thuộc. Bất quá ngoại trừ Xích Hà Cung, nơi đây lại không một cái bàng môn tả đạo, càng không cần nói thượng tôn nữa. Xích Hà thế vực cũng có một chút địa phương cùng sơn ác thủy, vạn phần hiểm trở, không bị Xích Hà cung trưởng khống, khoảng chừng chiếm này Xích Hà thế vực 5% cương vực. Muốn rời khỏi Xích Hà thế vực có rất nhiều biện pháp, có thể lấy cùng đội buôn rời đi, có thể lấy chính mình phi độn. Thế nhưng biện pháp tốt nhất vẫn là ngồi hàng không vũ trụ phi chu. Ở đây Xích Hà Cung trong có một chỗ thiên vân đài phường thị, nơi đó có rất nhiều hàng không vũ trụ phi chu ngừng đi ngang qua. Có thể lấy nhờ vào đó rời đi Xích Hà Thế Vực. Đi tới Thanh Túc Địa Vực, khu vực trung tâm Tinh Túc Hải. Có người nói đến nơi đó, mới có vượt giới phi chu. Có thể lấy đi tới những nơi khác. Bất quá hết thảy tất cả, đều cần một thứ. Đó chính là tiền, linh thạch. Cũng không cần đến cái gì Tinh Túc Hải. Quang đến Thiên Vân Đài lộ phí phải hơn 100 linh thạch. Thiên Vân Đài đến Tinh Túc Hải Thế Vực hàng không vũ trụ phi chu. Ít nhất phải mấy ngàn, thậm chí qua vạn linh thạch, cho tới đi tới cái khác đại địa vực. Không dám tưởng tượng, giảng kể những thứ này lão Lý đầu. Hắn cũng không biết đến bao nhiêu linh thạch. Hắn cũng bất quá là một cái lão tiên nông mà thôi. Mà Trần Thủ Chuyết trong tay một cái linh thạch đều không có. Nằm mơ như thế, Trần Thủ Chuyết lại không vội vã, chỉ là chờ đợi. Trước tiên tu luyện, nóng ruột ăn không được đậu hủ nóng. Rốt cục sau 3 ngày, địa Jusin đạo trường hạt nhân lăng bảo biến giả thành thật thành hình. Hắn hơi suy nghĩ, xuất hiện ở chính mình địa duyên đạo trường trong, lập tức cảm giác được không giống. Địa duyên đạo trường có hạt nhân lăng bảo, mỗi ngày đều sẽ hấp thu một giọt quy tắc thiên hà nước. Bảo tồn lại một giọt thiên hà nước có thể lấy xây dựng cái thứ nhất thánh sở, thế nhưng cái thứ hai thánh cần thiết 10 giọt nước sông, cái thứ ba nhưng là 100 giọt. Cái gọi là thánh sở mới là kình đạo thánh hạt nhân, có thánh sở mới có thể triệu hoán kình thiên thánh. Cái này kình thiên thánh mới bắt đầu lúc thánh sở bên trong mới vừa xuất thế, đều là hiện thực tồn tại chi linh. Hơn nữa nhất định phải làm vì đại địa sinh chi linh. Có thể lấy là thú, là cầm, là linh, là quỷ, là dị, là quái, là quỷ, là yêu, là ma. Thế nhưng nhất định phải là đại địa đã từng tồn tại sinh linh. Bởi vậy phương pháp này mới gọi là kình thiên thánh địa sách. Sinh ra sau khi chỉ là bình thường chi linh, theo địa duyên đạo trường mở rộng biến hóa, kình thiên thánh đem sẽ càng ngày càng mạnh, dần dần thoát ly bình thường chi linh. Tỷ như mới bắt đầu chỉ là trải rộng vũ trụ bốn phương thủy hầu tử, nhất giai tiểu yêu thú, sau đó chậm rãi bồi dưỡng lên, thủy hầu tử sẽ dần dần hóa thành đại yêu vô chi kỳ. Do phàm hóa thánh, do hiện thực linh hóa làm ảo tưởng loại, có thể dùng thiết vũ hỏa nha bồi dưỡng đại nhật tam túc kim ô. Có thể dùng xích hồng linh tước bồi dưỡng phượng hoàng lửa. Có thể dùng đông hải cá chép tinh bồi dưỡng biển rộng chân long. Có thể dùng lông xanh sư tử bồi dưỡng chín đầu sư đại thánh. Có thể dùng quỷ treo cổ bồi dưỡng thập điện diêm la vương. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có không làm được. Hơn nữa kình thiên thánh chết trận, ngày thứ hai, mặt trời mọc, sẽ ở thánh sở trong phục sinh. Bất tử bất diệt, đây là thành ta đạo binh, thành ta vật cưỡi, thành ta hoán linh, khổ cực bồi dưỡng được đến kình thiên thánh. Có chính mình trí lực, ngươi như cha, hắn như con, dường như con trai như thế thân thiết, vĩnh cửu trung thành, chờ đến sau đó hắn mạnh, hóa thành ảo tưởng đại thánh. Hắn như phụ, ngươi như tử, bảo hộ ngươi chu toàn. Thành ta cha con, thành ta bạn thân có thể lấy linh thánh phụ thể, huyết mạch tương dung, chính mình biến thân thành kình thiên thánh, được đến kình thiên thánh năng lực, dường như binh đao áo giáp. Ngươi có một cái kình thiên thánh, thì tương đương với nhiều một cái biến thân hệ thống. Thành ta búa rìu, thành ta bắp đùi cũng không phải nói mò, thật sự có thể lấy biến thành máu thịt của chính mình. Trị liệu chính mình không trọn vẹn hoặc là bị thương, ngược lại ngày thứ hai, nó liền sẽ tự mình khôi phục. Thánh sở sẽ không chỉ có một con kình thiên thánh thủy hầu tử, sẽ bồi dưỡng được một đám kình thiên thánh vô chi kỳ quân đoàn. Bỗng dưng triệu hoán vì chính mình chiến, thành ta chống trời, thành ta thủ thân gặp phải thiên kiếp khổ sở, Thậm chí Kình Thiên Thánh có thể lấy hy sinh chính mình làm vì tu sĩ ứng kiếp. Vì ta độ kiếp, vì ta hành đạo chân thủ truyết đều nhìn có chút choáng váng. Chuyện này quả thật chính là vạn năng đạo binh, vạn năng hoán linh, khổ việc mệt mỏi làm toàn năng làm, vì chủ nhân sinh vì chủ nhân chết. Cái này cái gọi là thánh sở, làm sao tạo a? Hắn tiếp tục cảm ứng, xây dựng thánh sở cũng là cần bốn vật, tạo vật, tạo hóa, thiên đạo, thánh tâm. Tạo vật ngươi đến nắm giữ nghĩ triệu hoán kình đạo thánh tồn tại ở hiện thực đồ vật. Cái này ngược lại là dễ dàng nhất, nghĩ muốn triệu hoán phượng hoàng lửa, chỉ cần tìm được có chứa phượng hoàng huyết mạch bình thường chim nhỏ. Thậm chí có tương ứng truyền thuyết, cố sự linh cầm đều có thể. Hơn nữa không dùng hết cả, một cái lông chim liền đủ rồi. Tạo hóa ngược lại là dường như khó. Cần ngươi thiết tưởng kình đạo thánh sơ sinh, sau đó trải qua cái gì tiến hóa, có thể lấy biến thành ngươi nghĩ muốn kình thiên thánh. Cái này cần viết ở trên lá bùa, hoặc là vẽ ra đến, lấy sự tưởng tượng của chính mình lực làm vì kình thiên thánh cung cấp một cái tiến hóa đại đạo. Nếu như thiết kế hợp lý, ám hợp thiên đạo pháp tắc, kình thiên thánh tiến hóa cực nhanh. Nếu như thiết kế không hợp lý, thậm chí gợi ra thiên đạo phản phệ, có thể thánh sở chính là phế bỏ. Vì lẽ đó tạo hóa vượt xa tạo vật. Cái này ở thái thượng đạo, ngược lại là dễ dàng nhất. Vô số tu sĩ nhiều lần kiểm tra, có vô số tạo hóa đại đạo. Thế nhưng lão tổ tông truyền đến xuống kình thiên thánh, không có cái gì tạo hóa đại đạo. Trước đây có cũng là mất. Thiên đạo, kình thiên thánh đều có đối ứng thiên đạo pháp tắc, ngươi phải chạm đạo qua, mới có thể xây dựng. Thánh tâm, ngươi nhất định phải có niềm tin của chính mình, tin chắc nhất định thành công. Chúng nó cùng xây dựng địa duyên đạo trường một cái đạo lý. Trần Thủ Truyết, yên lặng cảm ứng, một chút lý giải, đột nhiên hắn nở nụ cười, dựa theo lão tổ tông lưu lại thần niệm. Bình thường thái thượng đạo đệ tử, xây dựng thánh sở, trên căn bản mới bắt đầu chỉ có thể xây dựng một cái thánh sở. Theo tu vị tăng cường, có thể lấy xây dựng cái thứ hai, cái thứ ba, mãi đến tận thứ chín cái. Thứ chín cái thánh sở, cần một ức nước sông, hơn nữa chín cái thánh sở, đối ứng cửu giai đạo nhất, cơ bản đến cùng, đương nhiên. Đây chỉ là bình thường cơ bản bàn. Thái thượng đạo có chính là những biện pháp khác. Âm dương phân hợp, tam nguyên diễn thánh, các loại diệu pháp mở rộng cơ bản thánh sở. Biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều. Liền tỷ như chính mình, thánh sở trực tiếp chính là có thể lấy xây dựng hai cái. Đây là tứ giai linh điền mảnh đất nhỏ mang đến chỗ tốt. Lão tổ tông lén lút cho phúc lợi. Hơn nữa, chính mình địa duyên đạo trường dĩ nhiên ẩn giấu hai cái đặc tính. Bình thường thái thượng đạo đệ tử địa duyên đạo trường đều sẽ có một cái đặc tính, hóa sinh thần thoại, nhưng là mình thêm một cái đặc tính. Bất quá thêm ra đến đặc tính, đến cùng là cái gì? Trần Thủ Truyết cảm giác không ra. Như loại này đặc tính, địa duyên đạo trường càng nhiều càng tốt. Địa duyên đạo trường nghĩ muốn thêm ra đặc tính, đến là có các loại biện pháp, tăng cường thiên địa linh vật, tiến hành nghi thức tẩy lễ, tiền đề cũng phải cần bút lớn linh thạch, vô số công phu, Trần Thủ Truyết trực tiếp thêm ra một cái đặc tính, tiên thiên so với người khác chiếm ưu thế, địa duyên đạo trường đã thành, chỉ cần lại chờ một ngày, tích lũy một giọt quy tắc nước sông. Là có thể xây dựng thánh sở. Trần Thủ Truyết bắt đầu nhiều lần nghiên cứu chính mình cần cái gì loại kình thiên thánh. Ở hắn nghiên cứu lúc, đột nhiên có người gọi cửa. Thủ Truyết, có ở đây không? Trần Thủ Truyết hoàn hồn, cau mày, mở cửa. Túy Hổ ở bọn họ trước, sắc mặt đỏ chót, thật giống bị người đánh qua. Túy Hổ sư huynh, làm sao? Thủ Truyết, ta có lỗi với ngươi, ngươi cho ta cái kia xích đu, bị ta một người bạn nhìn thấy. Cái này cẩu vật không phải là người a. Hắn thình lình hàng nhái người xích đu, khắp nơi buôn bán, trực tiếp bán giá cao. Ta cùng hắn lý luận, làm sao cũng đạt được ngươi một ít, kết quả bị hắn đánh. Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, vốn không hề để ý. Cái kia cái gọi là xích đu, kết cấu đơn giản, tu sĩ liếc mắt nhìn liền biết chính mình chế tạo. Hắn cũng không có để ý chuyện này. Không có chuyện gì, Túy Hổ sư huynh, đánh ngươi cái này cẩu vật. Qua ấy ngày chúng ta đem mối thù tìm trở về. Hắn gọi Cát Tường, chúng ta từ nhỏ vẫn chơi đến lớn. Hắn hiện tại là Xích Hà cung đệ tử ngoại môn. Người liền thay đổi, xem thường ta, cũng không tiếp tục là bằng hữu của ta. Xích đu bị người trộm cướp liền trộm cướp đi. Chờ sau này tìm một cơ hội tìm trở về. Trước tiên nhớ kỹ, sau này hãy nói, tu luyện làm chủ. Hết chương.